bổn cung là hoàng hậu. Chương 62, 62, nếu bị lộ thì cũng là do cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mai Quý Phi ngồi vẽ tranh, vẽ một đóa hồng đỏ rực rỡ. Màu nước chạm vào loang trên giấy tuyên, chỗ đậm chỗ nhạt, chỗ sáng chỗ tối, giống như con người có hai mặt, một mặt tối và mặt sáng khó ai biết được. Nương nương, người quả thật là tài trí hơn người. Mưu kế của người quả thật là thâm sâu. Cung nữ bên cạnh từ nãy đến giờ đều là nịnh nọt. Một câu cũng là nương nương tài giỏi. Hai câu cũng là nương nương thâm sâu. Ha, đương nhiên, bổn cung đây là có tài. Với lại hoàng hậu tổ chức tiệc trà, tất nhiên bổn cung cũng phải góp vui. Mai Quý Phi nghe rất mượt tai, trong lòng vui vẻ không nhịn được. Bức tranh cũng đã vẽ xong. Nàng ta kê bút, rồi đưa bức tranh cho cung nữ đem đi cất. Tay lại lấy thêm một tờ giấy tuyên nữa chuẩn bị vẽ. Hoàng hậu thật tổ chức tiệc trà, quả là một cơ hội tốt để bổn cung ra tay. Nhân cơ hội tiệc trà này, kêu hòa thượng tại tự hạ độc chính mình, rồi đổ hết tội lỗi cho hoàng hậu. Quả là một kế hay. Hoàng hậu thật ngốc nghếch. Bây giờ trong cung ai ai cũng đồn hoàng hậu là có lòng dạ độc ác, ghen tị với hòa thượng tại có nhan sắc xinh đẹp, không cầm lòng được mà hãm hại người ta. Ngay cả hoàng thượng cũng không tin hoàng hậu. Quả là kết quả tốt ngoài dự đoán của kế hoạch này. Vốn dĩ ban đầu nàng ta chỉ cần mọi người trong cung đàm tiếu về hoàng hậu, khiến cho hoàng hậu trở thành con người xấu xa trong mắt mọi người. Không ngờ đến cả hoàng thượng cũng tin. Rất nhanh sau đó thôi, hoàng hậu sẽ trở lại như lúc trước, bị giam cầm trong cung. Nàng ta sẽ lại thống trị hậu cung này, được hoàng thượng quan tâm và sủng ái. Còn về hòa thượng tại, lợi dụng cô ta làm con cờ để điều khiển rất tốt, diễn xuất cũng rất ổn. Cần phải giữ cô ta ở bên cạnh để tiếp tục sai khiến. Ván cờ này, bổn cung thắng chắc rồi. Nhưng mà nương nương, lỡ mọi chuyện bị phát hiện thì sao? Cung nữ bên cạnh tuy cũng rất khoái nhìn người khác bị hãm hại, nhưng cũng là một con người hèn nhát, sợ giấy không gói được lửa. Người yên tâm đi, bổn cung đã dặn dò hòa thượng tại rồi. Phải làm thật cẩn thận để không bị phát hiện. Chuyện này có liên quan đến tính mạng an nguy của gia đình nàng ta. Mai Quý Phi cũng đã tính toán xong hết, tự tin nói, với lại, nếu mà mọi chuyện có bị lộ ra thì cũng là do hòa thượng tại lòng dạ độc ác, có ý đồ muốn hãm hại hoàng hậu. Mai Quý Phi tuy không quá lo lắng mọi chuyện sẽ bị lộ, nhưng nếu bị lộ thì cũng là do cô ta. Chấm, hoàng thượng ngồi nhìn Y Phương một lát rồi cũng rời đi. Vẫn còn nhiều việc phải làm, không thể nào ngồi ở đây được. Ngươi ở lại chăm sóc cho hòa thượng tại thật tốt. Nếu hòa thượng tại có tỉnh lại thì tới báo cho ta. Chấm, dạ, thái y và cung nữ đồng thanh đáp. Hoàng thượng đi ra bên ngoài, sắc mặt lạnh lẽo đến cực độ, ngồi lên trên kiệu, không nói một lời nào. Người nghĩ đến những câu nói của hoàng hậu, nhớ đến vẻ mặt oan ức đó, nhưng mọi chuyện đều chỉ hướng về hoàng hậu. Chẫm không thể không trách mắng nàng ấy. Liệu hoàng hậu có bị oan hay không? Trong lòng người cũng chưa có câu giải đáp. Nhưng nghĩ đến những hành động ban nãy của mình, hoàng thượng cảm thấy bản thân mình đã phản ứng có hơi quá. Hoàng thượng trầm ngâm suy nghĩ, nhìn lên bầu trời đêm, không biết câu trả lời cho vụ việc này đang ở đâu. En cách chương.